Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, một giọng nói vang lên từ trên bầu trời. Đó là A-Chin. He he, tiểu gia hỏa, ngươi cố tình đợi ta đi cùng à? Long Diên Đạo đáp lại. A-Chin lập tức tức giận. Ta đã sống lâu hơn ngươi trăm năm, ngươi có xứng đáng gọi ta như vậy không? Sống lâu hơn trăm năm là do chủng tộc, tương tự như việc ngươi sống lâu hơn ta, nhưng vẫn không đánh bại được ta. Long Diên Đạo nói, trong việc đáp trả, A-Chin vẫn là một đứa em. Ngươi đấy. Tốt, chúng ta sẽ đánh nhau ngay bây giờ. A-Chin nói và nắm lấy chiến cung của mình. Long Diên Đạo nói, bớt đi, không thể đánh ngay lúc này, chắc chắn phải đánh ở thời điểm này, vì số điểm của di tích thần thành, Hàn Băng Quốc không muốn à. Hãy nói ngay, ngươi cố tình đợi ta, liệu có phải để các ngươi người trẻ tuổi này liên minh với nhau có phải không? Đúng vậy. A-Chin khi nói về chuyện chính, thân thể cũng trở nên nghiêm túc hơn, lập tức nói, chúng ta vẫn là đồng minh, trong di tích chắc chắn phải hợp tác. Đừng quên rằng tiên linh tộc đã có 6 người, trong đó có vị trí số 1 và số 2 trên kim bảng đều thuộc về họ, và phía chúng ta, chính xác là 3 người, Sasmun, Moi và As. Tại sao toàn là nữ tinh linh? Long Diên Đạo nói, thật là đau đầu. Nếu họ cùng một lúc yêu thích lâm thần, rồi tự đánh nhau thì làm sao bây giờ? Ngươi nói gì? A-Chin cách xa một chút, không nghe rõ. Không có gì, cứ làm đồng minh đi. Long Diên Đạo vẫy tay nói, các ngươi đi về phía ta, rồi cùng nhau đi qua. Thực tế, Long Diên Đạo cảm thấy lời của A-Chin thật sự có lý. Tiên linh tộc thực sự quá mạnh. Kim bảng thứ nhất và thứ hai, cùng với 4 người mạnh nhất trong tiên linh tộc ở nhị chuyển cường giả. Với sự kết hợp như vậy, chắc chắn là bất khả chiến bại trong di tích. Vì vậy, Long Linh Quốc và Hàn Băng Quốc cần phải hợp tác để đạt được thành tích tốt. Phi thuyền hạ cánh tại Thần Thành. Ở đây, đã có rất nhiều người. Đúng, tất cả đều là con người. Bởi vì một số người tam chuyển cường giả đã có thể hóa thành hình người. Tất nhiên, những người tham gia kim bảng vẫn giữ hình dạng của chủng tộc mình. Lâm Thần nhìn quanh quảng trường, bỗng nhiên ánh mắt hắn bỗng nhiên lạnh lẽo. Hắn thấy người phụ nữ tiên linh tộc với đôi cánh phía sau. Và người đó, cũng cảm nhận ánh mắt nhìn về phía mình một lần nữa. Lần này, Lâm Thần lờ đi ánh mắt trước. Hắn có thể cảm nhận được rằng những người mạnh trong tiên linh tộc đều rất mạnh. Dường như thật sự cần phải hợp tác. Người đến từ từ, nhưng sau khi đến quảng trường, Lâm Thần nhận ra rằng bất kể chủng tộc nào, tất cả đều im lặng, không có tiếng nói chuyện. Bỗng nhiên, ngọn đuốc trên sân trước quảng trường được thắp sáng. Lúc này, tất cả các chủng tộc trên quảng trường cùng toàn bộ hô vang, cung nghênh thần thành chủ thần. Sụp! Một hình ảnh hiện ra trên sân khấu. Nhưng hình ảnh này lại nói, lại đến thời điểm mở ra di tích lần này cũng là lần cuối cùng di tích mở cửa trong cấp 2 chiến trường này, các ngươi đã trải qua cuộc chiến khốc liệt, và đã đến lúc phân thắng bại, thần thành kế tục theo ý mệnh của thần, trấn giữ thần thành, cũng xin cảm ơn mọi người đã hợp tác với bản thành chủ, nhưng các ngươi cũng phải hợp tác tốt trong lần cuối cùng này. Nếu có ai không tuân thủ quy tắc, đừng trách bản thành chủ không thương tiếc, bây giờ, mở di tích. Ngay lập tức, quảng trường ban đầu yên tĩnh trở nên sôi động. Mọi chủng tộc đều vào trạng thái vui mừng. Phi Thiên Hổ một cách điên cuồng gào thét. Cẩu đầu nhân tộc gầm gừ. Ngưu đầu nhân cười to. Trong lúc quảng trường này đang trong tình trạng hỗn loạn, hình ảnh trên sân khấu biến mất. Sau đó, một cánh cửa teleport xuất hiện. Nhanh vào đây. Long Diên Đạo lập tức nhắc nhở, 6 người nắm tay nhau. Ôi, tại sao Lâm Thần và Moi lại trực tiếp nắm tay nhau? Trời ơi, Lâm Thần, liệu ngươi có thể nắm tay 3 nữ tinh linh được không? Ha ha, tay họ có mềm mại không? Ha ha, các ngươi, vào đi. Khi Long Diên Đạo vung tay áo, Lâm Thần và 3 nữ tinh linh bị đưa vào cánh cửa teleport. Tai Lâm Thần vẫn còn vang lên lời nhắc nhở của Long Diên Đạo. Sau khi vào, hãy ngay lập tức giải mã câu đố di tích, sau đó đi đến di tích tiếp theo, càng giải được nhiều, phần thưởng và điểm càng lớn. Vậy đây là cách vượt qua di tích. Lâm Thần cảm thấy hơi kỳ lạ. Trong di tích nói là chỉ là câu đố à? Nhưng khi lời của Long Diên Đạo vừa tan, A-Chin lại truyền âm thanh, đừng lãng phí thời gian, nếu không trả lời được, hãy đổi chỗ bia đá, sau đó giết quái vật bảo vệ di tích, cũng sẽ có phần thưởng tương tự. Ôi, thật là... Cách vượt qua cửa ải này thực sự quá phong phú. Có chỉ có một cổng truyền tống. Nhưng người đi vào từ đây không xuất hiện cùng một nơi. Dường như mỗi nơi đều là ngẫu nhiên. Có lẽ liên quan đến người đã đẩy mọi người lại với nhau. Tóm lại, khi Lâm Thần mở mắt, tay hắn vẫn được 3 nữ tinh linh nắm giữ. Sau đó, 3 nữ tinh linh này đỏ mặt và thả tay ngay lập tức. Khụ khụ. Lâm Thần không khỏi cảm thấy một chút ngượng ngùng. Ở phía hắn là 3 người đàn ông, ở phía đó là ba nữ tinh linh. Nhưng tại sao họ lại nắm giữ tay hắn? Rõ ràng có vấn đề gì đó. Vấn đề nằm ở đâu? Có thể nói, Bàng Gia nhìn có vẻ lớn tuổi một chút và diện mạo hơi hung dữ. Hớt lại là một gã béo lớn, hơi dầu mỡ. Trong ba người, chỉ có Lâm Thần hợp với từ đẹp trai và còn có một chút ánh nắng. Mặc dù Lâm Thần thủ đoạn tàn độc và là một gã giết người không chớp mắt, nhưng trung thực mà nói, hình tượng của hắn cũng khá tích cực. Về mặt diện mạo, cũng có một chút liên quan đến từ đẹp trai. Và quan trọng nhất, Lâm Thần vẫn mặc trang phục hợp thời trang. Nhìn vào hắn, ta thấy một chàng trai sạch sẽ, khỏe mạnh. So với Bàng Gia với ngoại hình không chút trau chuốt và có râu rậm trên mặt, cũng như Hớt với vẻ béo phì dầu mỡ, chắc chắn Lâm Thần trông thân thiện hơn một chút. Vì vậy, Lâm Thần cảm thấy một chút ngượng ngùng. Hắn chủ yếu lo lắng rằng Bàng Gia và Hớt sẽ quan tâm đến vấn đề này. Nhưng hai người này lại không ghen tị chút nào. Sau khi hạ cánh, họ đã đi tìm bia đá di tích. Thần tượng, đây đây. Hớt tìm thấy nơi đó. Khoảnh khắc sau đó, mọi người cùng đi qua. Lúc này, Bàng Gia nói lạnh lùng với ba nữ tinh linh. Người giải mã được thì tùy người, nhưng bia đá di tích chúng ta tìm thấy, chúng ta phải thử trước. Mọi người cùng nhau, tại sao phải phân chia ai tìm được trước? Saasmund đặt câu hỏi. Trong ba nữ tinh linh, sức mạnh của cô ta dường như không khác Hớt là mấy. Nhưng theo xếp hạng kim bảng, Saasmund thậm chí còn đứng sau Lâm Thần. Nhưng Saasmund đã ở nhị chuyển đỉnh phong. Lâm Thần, nhất chuyển đỉnh phong, thua cả một cấp độ, chênh lệch rất lớn. Vì vậy, lúc này Saasmund đã đứng lên trò chuyện trước. Moi tìm đến Lâm Thần và nói, để thể hiện sự đoàn kết giữa hai bên, ta nghĩ chúng ta nên cùng nhau giải quyết vấn đề, ngươi nghĩ sao? Ta nghĩ, Lâm Thần cười nhẹ, rồi tiến lên lật bia đá di tích lại. Khoảnh khắc sau đó, hình ảnh quái vật được khắc sau bia đá di tích tỏa sáng. Lâm Thần cười, tại sao phải phức tạp như vậy? Ai giết là của người đó? Hắn ta chính là tiên trảm hậu tấu, làm trước nói sau. Nhưng Bàng Gia đã lén đưa ngón tay cái lên cho Lâm Thần, và khi hình ảnh quái vật được hoàn toàn sáng lên và một con mũ đầu xà xuất hiện từ đó, Bàng Gia đã giơ cái rìu trong tay và chém thẳng lên. Con mũ đầu xà chưa chết, nhưng nó đã bị tổn thương. Ngay sau đó, một tia chớp của kiếm khí tung hoành. Con mũ đầu xà ngã xuống. Lâm Thần và nhóm nhận được một điểm. Sau đó, Bàng Gia và Lâm Thần nhận được phần thưởng. Lâm Thần nhận nhiều hơn một chút vì hắn ta là người giết. Hắn ta nhận được 300 triệu điểm kinh nghiệm, 3000 điểm kinh nghiệm linh hồn, một mảnh lệnh bài của con mũ đầu xà. Đây là gì vậy? Lâm Thần hỏi. Lệnh bài điểm số. Bàng Gia giải thích, cái bảng này phải giữ kín, nếu bị cướp, khi cuối cùng đi tính điểm, nó sẽ trở thành của người khác, đặt ở ngươi hay đặt ở ta? Thì để ở ta đi, ta chạy nhanh hơn. Lâm Thần không do dự và thu nhận nó. Bàng Gia gật đầu, không phản đối. Cái bảng này chỉ đáng một điểm. Đây là điểm thấp nhất, cũng là điều bình thường. Dù sao con ngũ đầu xà này đã bị hạ gục gần như ngay lập tức sau khi gặp mặt, rõ ràng không quá mạnh. Có lẽ phía sau còn có những bảng điểm cao hơn. Nếu chơi tốt, liệu có thể vượt qua tiên linh tộc và giúp Long Linh Quốc chiếm lấy vị trí thứ nhất không? Không có gì lạ, Long Diên Đạo và những người khác đã coi trọng di tích lần này. Các cuộc chiến trước đó chỉ để giữ vững một cơ sở cơ bản. Tranh đoạt di tích cuối cùng mới là quan trọng nhất. Ở phía khác, Ngoi tức giận đạp chân. Lâm Thần, không cần có người như ngươi vậy. Di tích luôn dựa trên sức mạnh, chúng ta là liên minh, nhưng cuối cùng là hai quốc gia khác nhau, nếu muốn có được thứ gì đó, các ngươi có thể tự tay làm. Bàng Gia không phải là Lâm Thần, hắn ta còn thích chọc tức họ. Hắn ta trả lời bằng giọng lạnh lùng. Lâm Thần chỉ nhún vai, thấy chưa? Mỗi người theo ý mình, nếu các ngươi cảm thấy không công bằng, hãy thể hiện thực lực thật đi. Được, đó là lời các ngươi nói. Moi nói, cô và nhóm của cô cũng không sợ cuộc cạnh tranh này. Còn rất nhiều tấm bia đá tiếp theo. Lâm Thần phát hiện sự khác biệt của những tấm bia đá này. Màu sắc không giống nhau. Tấm bia mà hắn ta vừa lật chỉ có màu xanh. Sau đó là màu xanh dương, màu tím. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Có lẽ còn nhiều màu sắc khác nhau, nhưng trong khu vực này, tối đa chỉ có màu tím. Khoảnh khắc sau đó, Moi tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, As chuẩn bị cung tên. Saasmund bắt đầu ngâm sướng phép thuật. Rõ ràng, ba nữ tinh linh không ngờ điều này đã được thỏa thuận trước, để tranh giành một tấm bia đá. Chúng ta tranh giành một tấm bia tím khác. Lâm Thần nói xong, chạy về hướng khác so với Moi. Tấm bia được lật. Lâm Thần không còn quan tâm đến việc giải đố nữa. Trực tiếp giết quái vật có thể nhanh hơn, vì những câu đố trên những tấm bia chỉ là những ô biểu tượng kỹ năng. Có vẻ như cần xếp lại hoặc làm gì đó để vượt qua. Lâm Thần nghĩ rằng trực tiếp giết quái vật sẽ dễ dàng hơn. Lần này, một con tam vĩ hồ ly xuất hiện. Ngay sau khi nó xuất hiện, một luồng khói trắng bốc lên từ chỗ của nó. Trướng pháp nhãn. Bàng gia nói, mọi người chú ý, sắp có rất nhiều bóng hồ ly lao ra, phải nhớ là chém chết con thứ ba. Lâm thần nghe thế, đã sẵn sàng với kiếm khí trên tay. Uis. Lâm thần không di chuyển. Uis. Lâm thần vẫn không di chuyển. Uis. Cuối cùng, bóng thứ ba xuất hiện. Lâm thần nhanh mắt, phản ứng rất nhanh, gần như trong nháy mắt đã chém kiếm khí vào. Bóng hồ ly biến mất tại chỗ. Khói trắng cũng biến mất. Hãy ăn một khai sơn phủ của ta. Bàng gia hét lớn, chém vào con hồ ly. Nhưng hắn ta chỉ chém vào đuôi của con hồ ly. Một cơn cuồng nộ, như điên đã tràn vào con hồ ly khi nó biến thành hình dạng người đứng lên. Sau khi một cái đuôi chạm đất, cùng lúc đó, khuôn mặt của nó cũng bắt đầu biến thành hình dạng dã thú, quay đầu cắn vào bàng gia. Cắt đuôi nó. Bàng gia gào lên, ta bị nó khống chế. Khi bàng gia chuẩn bị cắn vào cổ, một bóng trắng lấp lánh vút qua, và một giây sau, một cánh tay giăng ngang trước cổ bàng gia. Thịt của nó không ngon, hãy ăn thịt của ta. Hớt cười hí hửng. Tuy nhiên, con hồ ly không quan tâm và mở miệng tạo thành một cái miệng rộng lớn chảy máu. Ngay sau đó, nó cắn một cái. Thật là cắn đấy. Hớt thay đổi khuôn mặt. Tuy nhiên, lá chắn của hắn ta đã tiếp nhận được cú cắn đó. Thần tượng, ta đã thu hút sự hận thù của nó. Hớt hét lớn. Con hồ ly điên cuồng cào xé và cắn vào lá chắn của hớt, trong khi lâm thần đã hiểu và đã xoay qua phía sau con hồ ly. Sau đó vung thái cổ thiên cực lên và hạ xuống. Chém. Hai cái đuôi còn lại cũng bị chặt đứt. Sau đó, con hồ ly co rút, co giật. Rồi biến thành khói trắng và biến mất, quay trở lại phía sau tấm bia, trở thành một tác phẩm điêu khắc. Lâm thần lại nhận được phần thưởng. Kinh nghiệm, 900 triệu, kinh nghiệm linh hồn, 9000, tam vĩ hồ ly lệnh bài, một cái. Wow. Mắt lâm thần sáng lên. Thật không ngờ, còn có một cuốn sách kỹ năng. Trướng pháp nhãn. Phóng một luồng khói trắng làm mờ cảm nhận linh hồn, làm quấy nhiễu cho đối thủ, đồng thời phóng ra 9 bóng bất định làm mê hoặc kẻ địch, đồng thời có thể giấu sức mạnh linh hồn của một trong 9 bóng không cố định đó, nếu không bị tấn công, gây 50% sát thương song song cho tất cả kẻ thù, đồng thời khi người ở trong khói trắng, tăng 20% tất cả thuộc tính, nếu bóng không cố định bị tấn công, khói trắng sẽ biến mất, tiêu hao mana 1200, thời gian hồi chiêu 1 phút. Đồ tốt. Lâm thần cảm thấy rằng hắn ta có thể sử dụng kỹ năng này. Lâm thần có linh cảm. Có thể lần này, trong di tích sẽ xuất hiện những kỹ năng mà hắn ta chưa từng tiếp xúc trước đây. Sách kỹ năng cấp cao. Như trướng pháp nhãn này, rõ ràng là trên mức nhất chuyển. Mặc dù sát thương không mạnh lắm, nhưng việc tăng cường sau này là rất tốt. Điều quan trọng là đây là một kỹ năng tự bảo vệ. Nó chắc chắn là một phương pháp tuyệt vời để trốn thoát. Khi có khói trắng, kết hợp với tốc độ của lâm thần. Ngay cả khi trong khói trắng. Lâm thần còn có thể tập trung ngưng tụ kiếm khí hoặc ngâm sướng cấm chú thôi. Hắn ta nhìn vào điểm kỹ năng của mình và quyết định dùng một điểm kỹ năng để học. Sau đó, cấp độ kỹ năng trực tiếp được tăng lên cấp 20 dưới tác động của trang bị và linh hồn tu luyện. Hiệu quả sát thương đã tăng lên 700%. Đã khá đáng kể. Lâm thần rất vui mừng. Nhìn sang phía Moi, cô ấy cũng đã thành công tiêu diệt quái vật khắc màu tím. Tiếp theo là hai con quái màu xanh. Như cũ, một bên một con, giải quyết khá thuận lợi. Nhưng lần này, không có cuốn sách kỹ năng nào xuất hiện. Dường như món đồ này cũng tuân theo một quy luật xác suất, cảm giác huyền bí. Lâm thần nhìn vào tay mình, đã có 3 tấm lệnh bài. Một tấm màu xanh được 1 điểm. Một tấm màu xanh được 2 điểm. Một tấm màu tím được 3 điểm. Đã thành 6 điểm rồi. Ở bên ngoài, phải liều sống liều chết, chiếm đóng 2 vùng chiến đấu mới có thể có được 6 điểm. Sau đó, chiếm đóng hơn 1 tuần, mới dần dần tăng thêm 1 điểm. Tuy nhiên, trong di tích thần thành này, điểm số dường như không có giá trị. Đi địa điểm tiếp theo. Lâm thần quyết định ngay lập tức. Lúc này, Moi nói, cẩn thận một chút, nếu chúng ta gặp phải tiên linh tộc thì phải làm sao? Chúng có giải bia đá không? Hớt hỏi. Moi nói, với sức mạnh của tiên linh tộc, chắc chắn họ sẽ không giải bia, mà, trực tiếp tiêu diệt chúng ta. Vì sao chúng ta không làm như vậy? Đúng vậy. Bàng gia gật đầu, ta nghĩ điều đó khả thi, chúng ta chỉ cần giải quyết một khu vực lớn. Chiếm đoạt tấm lệnh bài trong tay họ là đủ. Như vậy, giải bia đá sẽ mất đi phần thưởng. Ta nghĩ chúng ta không cần phải làm như vậy. Nếu chúng ta tạo quá nhiều kẻ thù, thì sẽ không có lợi cho chúng ta. Hơn nữa, chúng ta có thể tiến thẳng một cách an toàn. Lâm thần đề xuất, chúng ta không cần phải cố gắng quá mức ở hiện tại. Hãy để tiên linh tộc tiêu diệt kẻ thù. Khi đó nếu chúng đối đầu với quá nhiều kẻ thù, có thể sẽ có lợi cho chúng ta. Quan điểm của Bằng Gia và Moi đều là trực tiếp tiêu diệt đối thủ, chiếm lệnh bài. Nhưng Lâm thần nghĩ rằng làm như vậy có thể gây ra kết quả không tốt, vì vậy hắn ta trực tiếp từ chối. Một mặt, hắn ta sợ gây tức giận trong đám đông. Mặt khác, Lâm Thần muốn cuốn sách kỹ năng. Hắn ta không muốn bỏ lỡ những cuốn sách kỹ năng cao cấp hiếm có đó. Hiện tại, Lâm Thần đã nhất chuyển. Có một số kỹ năng thông thường, nhưng chỉ có một kỹ năng đại diện, như kiếm khí tung hoành tê mới được coi là cao cấp. Kỹ năng phụ ma bán nguyệt trảm, thậm chí có vẻ sắp bị Lâm Thần loại bỏ. Thiên hành giả không hạn chế bất kỳ kỹ năng nào. Vì vậy, không cần phải chỉ giữ những kỹ năng cấp thấp như vậy. Hơn nữa, rõ ràng là càng nhiều kỹ năng càng tốt. Lâm Thần không đồng ý với ý kiến này, Moi nói, vậy chúng ta hành động riêng rẽ trước, nếu không thì hai nước chúng ta chỉ có thể chiếm một khu vực mỗi lần, quá chậm chạp. Được, nhưng chúng ta phải liên lạc để hỗ trợ nhau, có cách nào không? Lâm Thần hỏi, đây, quả cầu phép thuật, sử dụng nó để liên lạc. Moi đưa cho Lâm Thần một quả cầu phép thuật. Cô ấy cũng có một quả trong tay mình. Rõ ràng hai quả này đã được ghép đôi. Lâm Thần nhận lấy quả cầu phép thuật, sau đó theo dõi Moi và các bạn của cô ấy đi xa. Vậy ta cũng đi một mình một khu vực. Bàng Gia dường như không hài lòng với quyết định của Lâm Thần, trên đường đi, hắn ta luôn tuân thủ những gì Lâm Thần nói, nhưng lý do chính có lẽ là, Long Diên Đạo đã chỉ định mọi người phải nghe theo Lâm Thần. Và bây giờ, có sự khác biệt ý kiến, Bàng Gia muốn hành động một mình. Được, nhưng đừng đi quá xa, ta cũng có quả cầu phép thuật ở đây, tặng ngươi một cái. Lâm Thần không ngăn cản. Người ta muốn đi, ngươi có cách nào để ngăn chặn? Hớt nói, ta vẫn sẽ tiếp tục theo idol. Tùy ngươi. Bàng Gia nhận lấy quả cầu phép thuật mà Lâm Thần đưa, sau đó rời đi. Lâm Thần nói với Hớt, chúng ta đi, khi đến nơi, ngươi đảm nhiệm nhiệm vụ cảnh giác, sau đó tới cọ sát thương để lấy phần thưởng là được. Idol, tất cả phần thưởng đều để cho ngươi, miễn sao cuối cùng chúng ta thắng, chủ soái sẽ đưa cho ta nhiều phần thưởng. Hớt trả lời một cách ngây thơ. Vậy Lâm Thần cũng không còn khách khí nữa. Hiện tại, hắn ta không còn xa nhị chuyển nữa. Có rất nhiều hy vọng để đạt được sự đột phá trong ngày hôm nay. Nhanh chóng, Lâm Thần cùng với Hớt đã tìm thấy một khu rừng bia đá mới. Trong khi đó, ở phía đông nam của di tích, một tấm bia đá màu vàng phát sáng rực rỡ, thậm chí ánh sáng đó còn bắn lên bầu trời. Một cách tự nhiên, nó đã thu hút sự quan tâm của nhiều cường giả đến đây. Mọi người đã tập trung tại đây. Tuy nhiên, họ phát hiện rằng các thành viên của Tiên Linh tộc đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí này trước. Và xung quanh những cường giả của Tiên Linh tộc, có một số xác chết của các cường giả khác. Giết chóc, đoạt bảo. Trong di tích, những điều đó đã trở thành chuyện thường ngày. Nhưng lúc này, một giọng nói vang lên, liệu chúng ta có để cho Tiên Linh tộc tiếp tục giết chúng ta như thế này không? Nếu chúng ta không hợp tác, với sức mạnh của Tiên Linh tộc, chúng ta không thể đối đầu được. Thà là chúng ta hợp tác trước, tiễn hết Tiên Linh tộc ra khỏi đây. Người nói là một con phi thiên hổ. Đó là huynh trưởng của Hồ Ngạo Thiên, Hồ Kinh Thiên. Đứng thứ ba trên kim bảng. Có Hồ Kinh Thiên phát biểu, nhiều sinh vật cảm thấy. Đó có thể là một cơ hội thật. Một cơ hội để loại bỏ các tộc có sức mạnh mạnh nhất trước tiên. Có rất nhiều cường giả ở đây, Tiên Linh tộc mạnh mẽ nhưng chỉ có 6 thành viên. Không phải là không có cơ hội. Ở phía Lâm Thần, mọi việc vẫn diễn ra ổn định. Hắn ta cùng với Hớt, vừa mới giải quyết xong một tấm bia đá màu tím. Nhận được phần thưởng. Nhưng đáng tiếc, lần này vẫn không có cuốn sách kỹ năng. Lâm Thần, thậm chí nghi ngờ liệu việc giải đấu có giúp tăng khả năng nhận được cuốn sách kỹ năng, hay không. Vì vậy, cho đến tấm bia đá tiếp theo, hắn ngồi xuống và quyết định nghiêm túc giải đấu. Nhưng khi vừa ngồi xuống, hắn nghe thấy giọng của Hớt, thần tượng, có băng sơn thỏ hai con thỏ núi đột biến, tới đây. Băng sơn thỏ, đây là một nơi tập hợp nhóm các nhân tộc mạnh mẽ. Lâm Thần nhớ rằng có hai thành viên của tộc băng sơn thỏ nằm trong danh sách kim bảng. Nhưng họ xếp ở vị trí khoảng 20. Lâm Thần nhanh chóng đến gặp Hớt. Và sau đó, hai người, hai con thỏ khổng lồ, đối mặt nhau. Nhân loại. Không phải Bàng Gia. Lên. Băng sơn thỏ đều có hai chiếc răng cửa khổng lồ, thậm chí lớn hơn cả quả đấm của một người, nhưng do họ nói chuyện hơi khó hiểu. Giọng nói của chúng giống như thái giám, khi nhìn thấy Lâm Thần và Hớt, và chắc chắn rằng không phải Bàng Gia, chúng trực tiếp tấn công. Tóm lại. Lâm Thần cảm thấy rằng hai con thỏ khổng lồ cao 2 mét này có vẻ hơi chậm hiểu. Thỏ thì đáng yêu một chút không được sao? Nếu có thể giả vờ một chút đáng yêu, đánh lạc hướng đối thủ, có lẽ sẽ có hiệu quả đặc biệt. Nhưng giống chúng, Lâm Thần tất nhiên cũng không khách khí được rồi. Hắn ta ngay lập tức phóng ra phong nhận bão. Trong chớp mắt, tốc độ của thỏ bị giảm một nửa. Nhưng hai con thỏ vẫn lao tới Hớt, một con thỏ dùng chiếc răng cửa khổng lồ của nó như quốc đất, trực tiếp đập vào trán của Hớt. Bịch. Hớt nâng người dựng lên tấm khiên, đồng thời quay đầu nhìn Lâm Thần, hét lên, thần tượng. Hãy cố gắng chịu đựng một lúc. Lâm Thần toát ra vòng sức mạnh đến từ kiếm khí. tinh năng bạo sát được kích hoạt trên kiếm khí. Với Hurt, may mắn là tốc độ tấn công của cả hai con thỏ cũng chậm hơn, hắn ta cũng là một người trong danh sách kim bảng, mặc dù xếp hơi gần cuối cùng, nhưng lại có một bộ thiên phú kỵ sĩ giống như một huyết ngưu, máu nhiều, có thể chịu đựng hai con thỏ tấn công trong 10 giây, mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Cấm chú thánh quang tẩy lễ. Hurt hét lớn. Trên đầu hắn ta, xuất hiện một luồng thánh quang. Dưới thánh quang, lượng máu của Hurt nhanh chóng hồi phục và hắn ta còn được bao bọc bởi một lớp khiên thánh, không ngừng hấp thụ sát thương. Trong khi đó, hai con thỏ cuối cùng đã nhận ra điều không ổn. Suốt thời gian đó, chúng luôn cắn vào khiên. Vật liệu của khiên rất cứng, làm sao chúng cắn cũng không xuyên thủng. Băng sơn khiêu. Thỏ nhảy núi. Hai con thỏ bắt đầu nhảy nhót lên. Đừng nhìn chúng nhảy có vẻ dễ thương, giống như hai cái con lật đật, nhưng khi chúng nhảy nhót như vậy, cả mảnh đất đều rung lên, Hurt cảm thấy mình không thể đứng vững. Đây là trong trận chiến. Ai đó từng nói, trong một cuộc đánh nhau, ngươi không được phép ngã xuống. Nếu ngươi ngã thì cả cơ thể ngươi đều là điểm yếu. Toàn bộ cơ thể sẽ trở thành mục tiêu tấn công của đối thủ. Hurt cảm thấy rất lo lắng. Hắn ta cố gắng chế nhạo hai con thỏ. Đừng nhảy nữa, đến đây đánh chết ta đi nếu các ngươi dám. Như vậy là người kỵ sĩ. Không còn cách nào khác. Vì muốn thu hút quái vật nên thường phải đưa ra một số yêu cầu đặc biệt. Nhưng cách này cũng không hiệu quả. Hai con thỏ càng nhảy càng sôi nổi. Không chỉ mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, máu của Hurt cũng tiếp tục mất đi. Thần tượng, ta có vẻ không chịu đựng được nữa. Hurt la lên. Chỉ còn một giây cuối cùng mà cũng không chịu được à? Lâm thần lại rất bình tĩnh. Và sau đó, bá bá bá. Vạn kiếm quy tông. Cấm chú được triển khai. Kiếm khí vô song, vạn kiếm tùng hoành ngang dọc. Âm thanh của kiếm khí chém vào trên không trung không ngừng vang lên. Không khí như bị đứt gãy bởi kiếm khí. Ô, lợi hại quá. Bính bính, ta sợ. Khiêu khiêu, ta cũng sợ. Hai con thỏ bị bao vây bởi kiếm khí. Chúng không còn nhảy nhót nữa, cùng nhau nhanh chóng quay quần. Thậm chí trên cơ thể chúng còn hình thành một luồng gió mạnh. Khi luồng gió và kiếm khí va chạm, một phần kiếm khí bị đánh tan. Tuy nhiên, kiếm khí của Lâm Thần vẫn tiếp tục tấn công không ngừng. Phiêu, mệt mỏi quá, còn có nữa. Bính bính, đừng dừng lại, chúng ta phải tiếp tục. Khiêu khiêu, sao ngươi không mệt? Ta cũng mệt mỏi. Hai con thỏ không ngừng quay vòng. Không chỉ mệt thôi đâu. Họ còn hoa mắt nữa. Nhưng, kiếm khí của Lâm Thần càng lớn hơn. Có vẻ như chỉ có thể dùng màn chiêu đó rồi. Đúng, cấm chú vô địch Long Quyển Phong. Hai con thỏ rõ ràng đã hoa mắt, biết rằng không thể chịu đựng thêm nữa, vì vậy họ cùng nhau phóng ra một cấm chú. Một cơn lốc to lớn xuất hiện giữa chúng và nhanh chóng quét qua tất cả mọi thứ. Trong đó, bao gồm cả kiếm khí của Lâm Thần. Gió. Lâm Thần cười. Đó là phong nhận bão của hắn ta. Hơn nữa, Lâm Thần là người thạo về phong pháp sư, phép thuật gió. Hắn ta điều khiển tất cả sức mạnh của gió trong phong nhận bão, tập trung tất cả vào trong của cơn lốc, rồi hét lớn. Chấn. Sưu sưu. Cơn lốc không ngừng rùng rằng. Đồng thời, tất cả sức mạnh gió trong phong nhận bão, theo sự điều khiển của Lâm Thần, đều đồng loạt đè nén cơn gió lốc, sau một thời gian gay go, dần dần trở nên yên lặng. Phong nhận bão tan biến. Cơn gió lốc cũng biến mất. Ngoài ra, còn có kiếm khí của vạn kiếm quy tông. Nhưng trên cơ thể Lâm Thần, lại bắt đầu tập trung kiếm khí. Ôi trời, nó lại đến. Bính bính, chạy đi, người này cảm giác khó chịu hơn cả bằng da. Đúng vậy, chạy mau. Hai con thỏ cảm thấy điều không bình thường. Không thể đánh bại, làm gì bây giờ? Thì chạy thôi. Nhưng hướng chạy của chúng lại là đường dốc. Có câu con thỏ xuống dốc lộn nhào. Tốc độ của chúng không thể tăng lên chút nào. Hơn nữa, tốc độ của Lâm Thần nhanh hơn chúng nhiều. Vụt, bóng dáng của Lâm Thần xuất hiện trước mắt chúng. Hai con thỏ, tất cả đều đạp phanh gấp. Nhưng chân trước của chúng quá ngắn, không thể phanh lại chút nào. A, a, phanh. Sau tiếng ồn do va chạm, hai con thỏ lần lượt va vào một tấm bia đá. Bính bính, ta cảm thấy hoa mắt. Khiêu khiêu, ta cũng vậy, cảm thấy cơ thể trống rỗng. Hai con thỏ nằm trên mặt đất, không cử động. Dường như chúng đã không còn sức lực để đứng lên. Và Lâm Thần cũng không tiếp tục tấn công. Bởi vì tấm bia đá bị chúng va đập làm lật ngược. Hình ảnh quái vật khác trên đó đã bị kích hoạt. Khoảnh khắc tiếp theo, hai con quái vật xuất hiện cùng lúc. Gào. Phốc. Lúc này, hai con thỏ không giả vờ chết nữa, mà thay vào đó nhảy nhót lên và lao vào ôm quái vật, dùng răng cửa lớn của chúng cắn xé một cách mãnh liệt. Quái vật biến mất. Trong tay hai con thỏ, mỗi con đều có một viên lệnh bài. Ngoài ra, trong tay của Bính Bính còn cầm một cuốn sách kỹ năng. Tất nhiên, đối với chúng, đó là một cuốn bí kíp. Sau đó, Bính Bính cùng Khiêu Khiêu cùng giơ tay đưa hai thứ đến trước mặt Lâm Thần. có hơi nhút nhát. Cho. Đừng giết chúng ta, về sau chúng ta sẽ nói mụ mụ nấu một đĩa củ cải lớn cho ngươi ăn được không? Ừ, tất cả những gì chúng ta có trên người đều thuộc về ngươi. Cảnh này, có vẻ thay đổi hơi nhanh. Ban đầu, hai con thỏ đến với ý định giết người. Hung dữ. Sau khi bị Lâm Thần dạy dỗ, chúng lại có thể đánh bại quái vật trên bia đá một cách hung tàn. Nhưng lúc này lại quay đầu xin Lâm Thần tha cho, thậm chí liên tục lục từ lông trên ngực của chúng để lấy ra lệnh bài. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Ôi chao, lệnh bài của chúng thật nhiều. Đã cho cả rồi. Ngươi thật mạnh, cảm giác ngươi còn khỏe hơn cả bằng da. Chúng ta sợ sợ, có thể không giết ta được không? À không, đừng giết Khiêu Khiêu, nếu mụ mụ không thấy Khiêu Khiêu sẽ buồn lắm. Đừng giết Bính Bính, hãy giết ta thay cho Bính Bính. Lúc này, Lâm Thần có vẻ sạm mặt luôn. Hớt đi đến và nói, băng sơn thỏ như vậy, trước khi đến 30 tuổi, chỉ có trí tuệ của trẻ em, thống soái, tốt nhất là không nên giết chúng. Hai con thỏ này, một tên Bính Bính, một tên Khiêu Khiêu, phụ mẫu của chúng đều là những tam truyền đỉnh phong cường giả. Vậy tại sao trên chiến trường đế quốc, loài băng sơn thỏ không mạnh? Lâm Thần hỏi. Vì, băng sơn thỏ chỉ có gia đình bốn người này, họ chỉ đến để kiếm phần thưởng. Hớt giải thích, trên chiến trường đế quốc, dường như không ai dám va chạm với gia đình băng sơn thỏ này. Sau cùng, hai tam truyền đỉnh phong cường giả, có hơi đáng sợ một chút. Lâm Thần hiểu ý nghĩa trong lời của Hớt. Dường như hai con thỏ này thực sự khá khó xử. Giết chúng. Thành thật mà nói, với trí thông minh của chúng chỉ là hai đứa trẻ thôi. Có một cảm giác tội lỗi khi bắt nạt trẻ con. Hơn nữa, chúng thực sự nghe lời. Tất cả đồ chúng có đều giao cho Lâm Thần. Ta có thể không giết các ngươi, nhưng các ngươi phải ký một khế ước với ta, như là phần báo đáp vì ta không giết các ngươi. Các ngươi phải thân thiết với loài người trong tương lai và nếu thấy ai, hãy nói rằng chúng ta loài người là một chủng tộc hòa bình và thân thiện. Ngoài ra, các ngươi phải tuyên truyền chuyện mà ta đã tha cho các ngươi trong khắp nơi của di tích. Ngoài ra, các ngươi sau này nhận được lệnh bài, tất cả đều phải chia cho ta một nửa. Như thế thì thế nào? Lâm Thần mặc dù không có ý định giết chúng, nhưng với tính cách của Lâm Thần, cũng không thể để chúng trôi qua dễ dàng như vậy. Trước hết, phải đảm bảo chúng không còn đe dọa mình. Sau đó, tận dụng sự trong sáng của chúng, để chúng làm một số công việc. Cuối cùng, Lâm Thần muốn lấy đi những lệnh bài chúng nhận được sau này. Tức là, thêm hai người giúp đỡ làm công việc cho mình. Trận này, có thể nói Lâm Thần một bước lên mây rồi. Thắng rồi. Được, Khiêu Khiêu đồng ý. Bính Bính cũng đồng ý. Khi nghe câu trả lời của hai con thỏ, Lâm Thần cười. Các ngươi đi đi, hãy nhớ rằng ta là Lâm Thần. Từ nay về sau, khi gặp bất cứ ai, các ngươi phải nói rằng Lâm Thần ca ca là người tốt. Được. Hiểu rồi, Lâm Thần ca ca. Lâm Thần ca ca là người được hạng 8 trên kim bảng à? Khiêu Khiêu nhớ rồi. Chúng ta sẽ kể cho tất cả mọi người biết rằng Lâm Thần ca ca là người tốt. Bước đi cùng nhau, Khiêu Khiêu và Bính Bính rời đi. Hớt có chút không hiểu. Hỏi, thần tượng, ngươi để cho chúng đi ta có thể hiểu. Để chúng sau này chia lệnh bài cho chúng ta, ta cũng có thể hiểu. Nhưng tại sao ngươi muốn chúng giúp ngươi quảng bá là người tốt? Rất đơn giản. Lâm Thần cười, liệu ngươi có đề phòng một người tốt không? Ngoài ra, trận chiến trong di tích này, có lẽ trong mắt các ngươi, chỉ là sự đối đầu của sức mạnh. Mọi người cạnh tranh điểm lệnh bài bằng sức mạnh để quyết định người thắng cuối cùng. Nhưng, ngươi đã từng nghĩ đến. Đôi khi, dư luận cũng là một loại quyền lực mạnh mẽ phải không? Không hiểu. Hớt nói không hiểu. Không sao, sau này ngươi sẽ hiểu thôi. Lâm Thần cười. Lúc này, một quả cầu phép thuật có chuyển động. Lâm Thần nhanh chóng lấy ra, trong quả cầu phép thuật hiện lên khuôn mặt của bằng gia. Bên kia có vẻ như đang ồn ào. Lâm Thần hỏi, chuyện gì vậy? Nói cho chúng ta biết tọa độ, chúng ta sẽ đi hỗ trợ người ngay lập tức. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Không cần, ta đã thoát ra được. Bằng gia nói, gửi cho ta tọa độ, ta sẽ tìm ngươi để gặp nhau. Được, hãy đến đây đi. Lâm Thần ngay lập tức sử dụng quả cầu phép thuật để chia sẻ tọa độ. Không lâu sau, bằng gia tìm đến với Lâm Thần, mặt hắn ta trở nên ngại ngùng khi nói, có chuyện rồi, khu vực Đông Nam đã trở nên điên cuồng. Vì việc bia đá màu vàng kim xuất hiện, mọi người đã tụ tập lại đó. Kết quả, tiên linh tộc đã đại khai sát giới trước, sau đó Hổ Kinh Thiên kêu gọi mọi người cùng chống lại tiên linh tộc. Lâm Thần, những gì hắn nói đã đúng. Hiện tại tiên linh tộc thật sự đã gây tức giận đám đông. May mắn là chúng ta và tinh linh tộc không đi theo con đường của tiên linh tộc, nếu không sẽ thật sự đáng sợ. Bàng gia đã hoàn toàn tin tưởng vào phân tích của Lâm Thần. À, ta vừa gặp hai con thỏ, họ không tấn công ta, thậm chí chào hỏi ta một cách chủ động, nói rằng loài người là ngươi là bạn của chúng và Lâm Thần ca ca là người tốt. Điều này làm sao mà hiểu được? Bàng gia hỏi tiếp. Ha ha, hớt cười. Lâm Thần cũng cười, hai con thỏ này thật thẳng thắn. Sau đó, Lâm Thần tóm lược sự việc cho Bàng Gia nghe. Bàng Gia kinh ngạc, Khiêu Khiêu và Bính Bính hợp tác, dù chỉ có mình ta cũng không chắc chắn có thể thắng. Lâm Thần, chỉ với một vài kỹ năng của ngươi, ngươi đã áp chế chúng. Lâm Thần, ngươi thật sự mạnh đến mức nào? Ta cũng không biết, nếu không thì, Lâm Thần nói, chúng ta đi qua và quậy đục nước lên, đục nước béo cò, sau đó chúng ta kiểm tra xem chúng ta mạnh đến đâu. Chỉ có chúng ta ba người à? Bàng Gia dạo dực hào hứng khi nghe. Hắn tưởng Lâm Thần là người thích cẩu thả sống. Nhưng từ những gì Lâm Thần nói hiện tại, hoàn toàn không phải vậy. Ai nói Lâm Thần thích cẩu thả? Khi cần phải hành động, hắn ta chẳng lúc nào chần chừ cả. Chắc chắn chúng ta cũng phải kéo tinh linh tộc vào đây. Lâm Thần cười, chúng ta đến đây với mục tiêu tấn công tiên linh tộc. Nếu muốn gây rối thì chắc chắn phải đứng đầu. Vì vậy, chúng ta chắc chắn sẽ gây sự với tiên linh tộc. Rủi ro lớn như vậy, làm sao mà chỉ có ba người chúng ta chịu đựng? Chúng ta và tinh linh tộc là đồng minh. Chắc chắn phải kéo họ đến để đỡ đạn. Ha ha, Lâm Thần, ngươi thật tuyệt vời, ta ngày càng khâm phục ngươi. Không ngạc nhiên chủ soái đã chọn ngươi làm thống soái, suy nghĩ của ngươi thật tuyệt vời. Bàng Gia giơ ngón tay cái lên khen ngợi Lâm Thần. Bây giờ hắn ta cảm thấy thoải mái trong lòng. Bởi vì Lâm Thần không chỉ tính toán tiên linh, tộc mà còn không để tinh linh tộc qua mặt. Đúng là như vậy. Trên chiến trường, không có đồng minh thực sự nào cả. Chỉ có lợi ích. Tất cả đều dựa vào lợi ích của bản thân. Lâm Thần lấy ra quả cầu phép thuật và liên lạc với Moi, nói, hãy đến nhanh, bia đá màu vàng kim đã xuất hiện. Tiên linh tộc đang bị vây hãm, chúng ta hãy đi tham gia để xem vui vẻ, nếu không chúng ta sẽ ăn cơm cũng ăn không nổi. Moi ngay lập tức đáp lại, tọa độ, chúng ta sẽ đến ngay. Thực ra, Moi và Lâm Thần cách gần hơn. Vì vậy, nhanh chóng sáu người họ lại gặp nhau một lần nữa. Lần này, khi nghe tin tức về tiên linh tộc bị vây đánh, ba nữ tinh linh mặc dù không nói ra nhưng thực tế trong lòng đều bội phục Lâm Thần. Về sự hiểu biết về lòng người, về việc nắm bắt tâm tư của con người, Lâm Thần vẫn làm chính xác hơn. Tất nhiên, cũng có thể không chỉ là tâm tư của con người mà còn là tâm tư của thú. Nhưng thực ra cũng không khác nhau. Mỗi chủng tộc, thực tế đều có một chút mối quan hệ huyết thống với nhân tộc. Dù sao, giữa nhân tộc và các chủng tộc đã có rất nhiều mối liên hệ từ thời viễn cổ. Và thực tế, như những chủng tộc ngư đầu nhân, cẩu đầu nhân, tên chủng tộc đó trực tiếp có chữ nhân. Sau khi các chủng tộc đạt đến cảnh giới tam chuyển, chúng có thể biến hình và chỉ biến hình thành hình dạng con người. Thực tế này, có thể không có quan hệ quá lớn với nhân tộc. Chủ yếu là do loài linh trưởng trăng. Tiên linh tộc, ngoài đôi cánh ve trên lưng, cũng có hình dạng con người. Và còn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần linh. Thực tế, rất nhiều thần linh có hình dạng con người. Lâm Thần lại chưa từng gặp thần linh. Cho đến nay, chưa từng gặp qua. Tuy nhiên, hình ảnh của vị chủ thành thần thành trước đó chỉ là một bóng hình hình người. Ngoài ra, tinh linh tộc cũng có hình dạng con người. Vì vậy, ngoại trừ quái vật và yêu thú, những chủng tộc có thể có trí tuệ và có thể nói chuyện, thực tế đều có chút mối quan hệ với nhân tộc. Ngay cả hải yêu tộc cũng vậy. Bởi vì, trong hải yêu tộc còn có một chủng tộc độc lập, nhân ngư tộc. Mỹ nhân ngư được cho là mọi người đều trắng trẻo và xinh đẹp. Chỉ là thiếu chân dài. Tất nhiên, chỉ là trong biển. Lên bờ, họ có thể sinh ra đôi chân dài chính hiệu. Và còn giống như những chiếc chân dài ngược thời gian kỳ diệu trong các hiệu ứng đặc biệt, chân dài của những mỹ nhân ngư trên bờ là thực sự chân thật, có da có thịt. Ngoài ra, còn có giao nhân tộc. Họ cũng có hình dạng con người. Tuy nhiên, hình dạng của giao nhân tộc có một số đặc điểm giống loài cá. Không giống như mỹ nhân ngư, ngoài đuôi cá và răng sắc nhọn thì gần như giống loài người. Tất nhiên, cũng không phải tất cả các chủng tộc đều là kết quả của sự hòa trộn huyết mạch giữa nhân tộc và chủng tộc trong viễn cổ hoặc thượng cổ. Thực tế, một số chủng tộc là kết quả của thần linh và một chủng thú tộc nào đó. Ví dụ như phi thiên hổ tộc. Những chủng tộc như trên không thể nhận thấy bất kỳ đặc điểm của nhân tộc nào. Có vẻ như con cháu là từ sự lai tạo giữa của một vị thần linh thiên sứ tộc và hổ. Còn cặp đôi thỏ Bính Bính Khiêu Khiêu này có lẽ là con cháu từ một vị sơn thần và con thỏ cũng không chắc chắn. Có thể xác định rằng dù là hòa trộn huyết mạch với nhân tộc hoặc là con cháu của các vị thần, tất cả các chủng tộc đều có một sự ám ảnh gần như bệnh hoạn với việc biến hình thành hình dạng con người. Nhiều chủng tộc có thể vì lý do khó khăn trong tu luyện là để có thể biến hình thành hình dạng con người. Và tất cả đều có ý thức. Điều đó chứng tỏ mỗi chủng tộc đều có một số kế hoạch riêng trong tâm trí. Và Lâm Thần đã trải qua việc sống lại, thực sự đã hiểu rõ nhiều khía cạnh liên quan đến tâm người. Vì vậy hắn ta cũng khá giỏi trong việc điều khiển điều này, giống như việc hắn ta cho thỏ nhảy nhót đi khắp nơi tuyên truyền về ân huệ của Lâm Thần. Điều này đại diện cho điều gì? Đại diện cho Lâm Thần, hoặc nhân tộc, thực sự sẽ tha cho kẻ thù. Họ không thích máu tàn sát. Khi gặp Lâm Thần và nhóm của hắn ta trong tương lai, ngươi không chỉ có hai lựa chọn là chiến đấu hoặc chạy trốn, ngươi còn có thể đầu hàng. Ngược lại, tiên linh tộc thì sao? Họ khác rồi. Dưới bia đá màu vàng, có bao nhiêu xác của những cường giả của chủng tộc khác chứng minh một cách đẫm máu. So sánh với điều đó, nếu trong tương lai có hai phe thế lực trong di tích, một bên là tiên linh tộc không tha cho kẻ thù, một bên khác là liên minh của nhân tộc và tinh linh tộc đều theo nhân đức. Sau đó yêu cầu tất cả các chủng tộc chọn phe, mọi người sẽ chọn như thế nào? Chắc chắn sẽ chọn nhân tộc. Nhân tộc và tinh linh tộc vẫn có thể chừa đường sống cho kẻ thù, còn tiên linh tộc chẳng sợ là sẽ ăn xương đồng minh. Lâm Thần dẫn dắt mọi người đến ngoại vi khu rừng bia đá đầy ánh sáng vàng kim. Hãy quan sát trước. Lâm Thần yêu cầu mọi người đừng di chuyển. Sau đó, phi thiên thử được thả ra. Nó bay lên trên không trung, một tia ý niệm linh hồn của Lâm Thần phụ thể vào mắt nó, có thể nhìn thấy mọi thứ nó nhìn thấy. Khi phi thiên thử trở về, Lâm Thần giới thiệu tình hình chiến trường hiện tại cho mọi người. Tiên linh tộc thật mạnh mẽ, họ hiện đang ở dưới bia đá màu vàng, đã có hơn 10 xác chết rồi. Hồ Kinh Thiên và mọi người vẫn đang trong tình trạng bao vây, nhưng dường như nhiều cường giả đã bị thương và hiện đang vào tình trạng giằng co. Bởi vì, không có bất kỳ cường giả nào muốn làm con chim đầu đàn. Do lý do sức mạnh, chiến lực mạnh nhất của tiên linh tộc quá mạnh mẽ. Vì vậy, rất có thể ai làm đầu thì sẽ bị thương nặng. Và sau khi bị thương nặng, họ cũng đã chấm dứt mọi hoạt động tại di tích. Nếu ở lại, họ sẽ trở thành mồi hoặc con mồi trong mắt cường giả của chủng tộc khác. Vì vậy, mọi người đều rất cẩn thận. Vậy chúng ta nên làm gì? Moi hỏi, với tình hình như hiện tại, có phải việc rút lui là tốt nhất không? Không. Lâm Thần nói lớn. Đó là tấm bia đá màu vàng, có vẻ như chỉ có vài tấm trong di tích. 5 tấm. Bảng gia nói với Lâm Thần, mỗi hướng đông, nam, tây, bắc đều có 1 tấm. Cuối cùng lại xuất hiện 1 tấm ở giữa, mỗi tấm có 50 điểm, rất quý giá. 50 điểm. Nếu người tiên linh tộc có được chúng, sẽ tạo ra lợi thế lớn hơn cho họ. Chúng ta phải cướp lấy. Lâm Thần gọi mọi người lại gần nhau, bắt đầu thảo luận kế hoạch. Sau đó, chúng ta sẽ giả vờ tách rời và không có liên minh. Sau đó, ta sẽ cố tình gây rối và thách thức một người trong tiên linh tộc để chiến đấu. Khi đó, Moi, trong lúc ta đối đầu với tiên linh tộc, ngươi sẽ bí mật tiến tới dưới tấm bia đá màu vàng và chờ thời cơ. Nhìn xem ai sẽ bị vạn kiếm quy khư chém, ngươi hãy tiêu diệt họ. Lâm Thần định chơi trò tinh vi. Moi hỏi, có thành công không? Tại sao không thành công? Lâm Thần cười xấu xa, đây chính là việc không ngờ, không có quy định rằng khi ta chọn đấu một đối thủ, thì kiếm của ta không thể đánh chệch phải không chứ? Dù sao, khi đó, ngươi chỉ cần xem cử chỉ kiếm của ta là được. Được rồi. Moi gật đầu. Bảng gia, ngươi đứng bên cạnh ta, nếu sau khi chúng ta lấy được tấm bia đá mà tiên linh tộc tấn công ta, ngươi phải bảo vệ ta, hớt, ngươi hãy bảo vệ hai nữ tinh linh, As. Sẵn sàng bắn mũi tên bất cứ lúc nào. Sasmun, hãy sẵn sàng hỗ trợ ta bằng cấm chú. Lâm Thần đã sắp xếp mọi người. Sau đó, hắn ta nhìn quanh, và tìm một tấm bia đá màu tím cách tấm bia đá màu vàng một khoảng cách, rồi đứng lên đó. Trên tấm bia đá bên cạnh, là As và Sasmun. Trong khi mọi người đang giằng co với tiên linh tộc, các chủng tộc khác đã nhận ra sự hiện diện của nhân tộc cùng tinh linh tộc. Hồ Kinh Thiên, tình hình như thế nào? Bảng gia hỏi. Hai người đã là đối thủ lâu nay. Hồ Kinh Thiên lạnh lùng cào nhào, đặt ánh mắt lên Lâm Thần, nói, người này là Lâm Thần đã làm tổn thương đệ đệ ta. Nhìn có vẻ yếu đuối, ta sẽ một nụ nuốt chửng ngươi. Ta sợ chết quá, nhưng có vẻ như bây giờ, các ngươi có lẽ muốn nhận sự giúp đỡ của chúng ta nhân tộc, phải không? Lâm Thần đáp lại cố ý như vậy. Một mình ngươi, có thể giúp được gì? Hồ Kinh Thiên cười khinh thường một lần nữa. Đúng lúc, Lâm Thần có cơ hội tìm chuyện, hắn ta cố ý nói với tiên linh tộc. Này! Ta nhớ lần thứ hai gặp ngươi, lần đầu tiên là ở lối vào đỉnh thiên cung, ngươi còn nhớ chứ? Một nữ tử lạnh lùng trong tiên linh tộc nhìn về phía Lâm Thần. Cô ấy không phản ứng. Ha ha, không cho ta mặt mũi sao? Lâm Thần đến để tìm chuyện, bây giờ đã có cơ hội. Hắn ta cố ý nói to, tiên linh tộc đã tự phụ với sức mạnh thiên phú của mình và bắt nạt các chủng tộc trong một thời gian dài rồi. Bây giờ mọi người đều sợ hãi sức mạnh của ngươi mà không dám tấn công. Vậy hôm nay, ta Lâm Thần đến thử một chút xem. Ta, Lâm Thần, mời ngươi tham gia quyết đấu. Ngươi có chấp nhận không? Lần này, người phụ nữ trong tiên linh tộc nói, tìm chết, ta sẽ làm cho ngươi như ý nguyện. Tiên linh tộc, Cát Vi. Cuối cùng, Lâm Thần cũng biết tên của người phụ nữ này. Nhưng khi cô ấy nói, Lâm Thần đã bị kinh hãi một phen. Cái gì thế này? Cát Vi. Cùng nhìn lại kim bảng, vị trí thứ 2 chính là Vi tiên tử. Hai từ này, có lẽ là cùng một chữ nhỉ. Và lúc này, bên cạnh Cát Vi còn có một nam tiên linh. Gã ta tỏ ra như thủ hộ giả người bảo vệ của Cát Vi. Và hơn nữa, sức mạnh của hắn thật sự kinh khủng. Các hạ có phải là Vi tiên tử không? Lâm thần hỏi. Đúng. Vậy chàng tinh linh liếm chó bên cạnh ngài, chính là kinh thần đúng không? Vi tiên tử không trả lời. Nhưng nhìn phản ứng không động tĩnh của cô ấy, dường như đã chấp nhận lời của Lâm thần. Có vẻ như cặp đôi siêu mạnh trên kim bảng này còn có chuyện gì đó thú vị. Nhưng Lâm thần không quan tâm tới điều đó. Trên người hắn, kiếm khí đã bắt đầu ngưng tụ. Hãy đến đi, đây là đòn mạnh nhất của ta. Lâm thần nhận thức rõ điều này, đồng thời còn nhắc nhở. Nghe này, kinh thần, đây là trận đấu giữa ta và Vi tiên tử, không liên quan đến người khác và kẻ liếm chó. Hy vọng các hạ là một người đàn ông thành thật, đừng xen vào chuyện của chúng ta. Ngươi là ai mà xứng đánh với ta? Kinh thần không chịu thua, đáp trả. Vậy là hắn còn tự cao tự đại nữa à? Đúng là kiêu căng quá. Trong mắt Lâm thần, lóe lên một tia sắc lạnh. Hắn ta luôn giữ thái độ khiêm tốn. Điều này khá tương đồng với động cơ của Long Diên Đạo về chiến quốc. Nhưng lần này, Lâm thần không còn giữ thái độ khiêm tốn nữa. Tại sao? Vì hắn ta muốn chơi một trò mưu đồ. Bây giờ, Lâm thần đang tập hợp kiếm khí. Còn Vi tiên tử, cũng nghe nói đây là đòn mạnh nhất của Lâm thần, nên cô ấy cũng bắt đầu tập hợp tiên lực, sẵn sàng chống đỡ. Nhưng thực tế là, lúc này, Lâm thần đang chọn mục tiêu ở bên cạnh Vi tiên tử. Đúng vậy, hắn ta không có ý định chém Vi tiên tử. Ai quy định rằng khi quyết đấu, chỉ có thể chém đối thủ? Người đứng gần ở bên cạnh cũng có thể tình cờ bị làm tổn thương chứ sao? Khá nhanh, một lớp tiên lực bao phủ Vi tiên tử, đã sẵn sàng vào thế phòng thủ. Nhìn lại bên cạnh cô ấy, kinh thần lại trông như một kẻ ngớ ngẩn, hoàn toàn không có phòng thủ, thậm chí đôi mắt của hắn luôn nhìn chằm chằm Vi tiên tử, giống như những người đang si mê ánh trăng sáng, như một kẻ liếm chó. Đồ ngu, chẳng phải coi thường ta à? Lâm thần cảm thấy khá im lặng, và rất tức giận. Vậy thì, đây là đòn của giành hắn ta rồi. Hạng một trên kim bảng đúng không? Ta, đây chính là đòn chém hạng một trên kim bảng. Vạn kiếm quy khư, chém. Cái thanh kiếm khổng lồ cao 200 mét từ hư không chém xuống. Lần này, tốc độ chém cực kỳ nhanh. Lâm thần có thể nói là dùng hết sức lực trên cơ thể, hét lớn. Chết đi. Đợi. Ban đầu, Vi tiên tử vẫn tập trung đối phó với đòn chém này. Nhưng sau một lúc, cô phát hiện có gì đó không đúng. Cái thanh kiếm này, không nhắm vào cô, mà là... Vi tiên tử nhanh chóng quay đầu, muốn cảnh báo, cẩn thận. Tiểu Vi, ngươi nói gì vậy? Kinh thần đột nhiên thấy người trong mộng nói chuyện với mình trong trận đấu, một lúc không phản ứng kịp. Tình huống này là sao vậy? Tiểu Vi, ngươi đang trong trận đấu đấy. Liệu rằng, ngươi cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm của ta chăng? Ngay cả trong trận đấu cũng phải cảnh báo cho ta. Suýt, thanh kiếm khổng lồ chém xuống. Lúc này, không chỉ có Cát Vi, nhiều khán giả đang xem cũng kêu lên ngạc nhiên. Ừ, kinh thần hãy cẩn thận. Tình huống này là gì thế? Đây không phải là mục tiêu của trận đấu sao? Trận đấu chứ? Ta có bị nhầm lẫn không? Người này, hắn ta chọn hai cái tên à? Tại sao cái thanh kiếm này? Được rồi. Cái thanh kiếm này, chém xuống. Ở phút cuối cùng, kinh thần mới phản ứng, hắn ta thốt lên hai từ, ổ C. Sau đó, hắn ta ngay lập tức tập hợp tiên lực. Nhưng, tập hợp tiên lực cũng mất thời gian chứ? Trong một giây đồng hồ, lớp khiên có thể chống lại được bao nhiêu nguồn sát thương? Kinh thần cũng hét lớn đồng thời, một sức mạnh hùng vĩ phun ra từ trong cơ thể hắn ta, xông lên trời để đối đầu với đòn chém của Lâm thần. Giang! Hai sức mạnh va chạm. Dầm! Hai sức mạnh phá vỡ. Ngay lập tức, kinh thần bay lên và bị hất ra xa. Người hạng một trên kim bảng này cũng rất mạnh mẽ. Thật không thể tin được hắn ta vẫn còn sống. Lâm thần nhìn thấy rõ ràng, trong khoảnh khắc mà kinh thần bị tấn công. Một bộ giáp xung quanh hắn ta đã bị chém thành từng mảnh, nhưng trước khi giáp bị phá hủy, một khiên xuất hiện thay mặt kinh thần chịu đựng một lượng lớn sát thương. Thật xứng danh hạng một trên kim bảng. Dường như trang bị của kinh thần cũng khá đáng kể. Hơn nữa, với sự tồn tại như kinh thần, chắc chắn hắn ta cũng có nhiều biện pháp để tự bảo vệ bản thân. Đòn đánh này của Lâm thần có thể cắt đi 70% máu của hắn ta, đó là một thành tích khá tốt rồi. Phốc phốc, kinh thần nôn ra máu. Tiếp theo, tất phải dựa vào ngươi. Ánh mắt của Lâm thần tìm kiếm vị trí của Moi. Bá bá bá. Moi xuất hiện. Cô ấy vừa tay, là một cú đánh mạnh từ phía sau khiến kinh thần bị choáng. Ngay sau đó, Moi cắt cổ kinh thần. Nhưng sau khi cô ấy chỉ thực hiện cú đánh thứ hai, chưa hoàn thành hành động, kinh thần đã tỉnh lại. Hắn ta nhanh chóng né tránh, cú đánh này đúng vào mắt kinh thần. A. Lúc này, kinh thần đã bị một kiếm của Lâm thần chém gây tổn thương nội tạng. Tổn thương bên ngoài cũng rất nặng nề. hắn ta không còn khả năng chống trả nữa. Trước con dao của Moi, hắn ta chỉ có thể trốn né. Kết quả là, một viên mắt cũng đã bị cắt đi. Kinh thần. Nhìn thấy tình hình, những người khác trong tiên linh tộc nhanh chóng đến hỗ trợ. Vì không còn cách nào khác, Moi đành phải rút lui. Còn kinh thần, dù còn sống nhưng đã bị thương nặng, đang dùng dược thảo để điều trị. Vấn đề là, một con mắt của hắn ta đã hoàn toàn nhắm lại. À, kẻ đê tiện, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Kinh thần hét lên, Lâm Thần, kẻ trơ trẽn và không biết xấu hổ. Đối với điều này, Lâm Thần chỉ giang đôi tay, biểu thị, liên quan gì ta đâu. Ta, chỉ là một kiếm chém trạch thôi. Phốc phốc, kinh thần lại nôn máu một lần nữa. Hạng nhất kim bảng. Kinh thần, thực sự, rất mạnh mẽ. Kỹ năng vạn kiếm quy khư của Lâm Thần, ngay cả những kẻ tam chuyển sơ kỳ thực lực cường giả, nếu không có trang bị và sủng vật đặc biệt tốt, thật sự không chắc có thể chịu được cú đánh này. Nhưng, trong tình huống bị tấn công bất ngờ, kinh thần vẫn còn sống. Thật sự, điều này rất mạnh mẽ. Nhưng dù sao, dù hắn ta có mạnh đến đâu, hắn ta cũng chỉ là hạng nhất kim bảng ở cấp 2 chiến trường. Cú đánh này của Lâm Thần vẫn làm hắn ta bị thương. Thậm chí, kinh thần đã mất một món trọng bảo do đó. Và sau đó, cuộc tấn công bất ngờ của Moi đã làm hắn mất một con mắt. Bây giờ, kinh thần đang ăn đan dược, nhanh chóng hồi phục. Nhưng, mắt thì không thể quay lại được. Hắn ta đã trở thành một món quà của Moi. Cho ngươi, ghê tởm, Moi nói, cô không muốn cái đồ chơi này. Nhìn nó thật tởm. Liếm chó trong mắt, ta cũng không cần, ai cần không? Lâm Thần hỏi mỉa mai. Phốc phốc. Kinh thần lại khạc nhổ máu. Giết người, trừ tâm. Trả lại cho ta. Ta sẵn sàng trao đổi bằng một món trọng bảo, trang bị 9 sao nhị chuyển, thế nào? Kinh thần không khỏi nói một cách bất đắc dĩ. Là một người đẹp trai thuộc tiên linh tộc, hắn ta phải sống sao khi không còn mắt? Thậm chí, có lẽ hắn ta còn không đủ tư cách để trở thành liếm chó của Cát Vi tiên tử. Cát Vi tiên tử là ai? Trước đây, kinh thần là hạng nhất kim bảng, nhưng Cát Vi tiên tử cho dù nửa con mắt cũng không coi ra gì. Bây giờ đã trở thành một độc nhãn long. Muốn lấy lại? Cũng được. Lâm Thần cười. Rõ ràng là không dễ dàng như vậy để kinh thần lấy lại con mắt. Lúc này, lời của Lâm Thần bị gián đoạn bởi một sự việc. Bởi vì, trên bầu trời, kim bảng lại xuất hiện một lần nữa. Trước tiên là Moi. Xếp hạng của cô đã tăng lên. Hiện tại xếp hạng 30, đã nhận được phần thưởng. Trận chiến tại di tích này, đã có không ít kẻ mạnh thiệt mạng. Những cường giả này đều nằm trong kim bảng, nhưng hiện tên họ đã biến mất, vì vậy xếp hạng của Moi tăng lên nhanh chóng. Hành động của cô đối với kinh thần, mặc dù là việc chém một kiếm, nhưng việc kinh thần vẫn là người đứng đầu thiên bảng thật sự quá mạnh mẽ, và đã mang lại cho Moi những điểm lên hạng này. Vì vậy, xếp hạng hiện tại của Moi vẫn chưa gây tranh cãi. Sau đó, kim bảng tiếp tục cập nhật. Cuối cùng đến lượt Lâm Thần. Hiện tại, hắn ta đã trực tiếp leo lên vị trí thứ hai. Vị trí đầu tiên đã thay đổi tên, là Vi Tiên Tử. Còn kinh thần, hắn ta đã rớt xuống vị trí thứ ba. Đúng vậy, kinh thần đã rớt hạng. Nhiều người kinh ngạc kêu lên. Nếu ta không nhầm thì đây là lần đầu tiên kinh thần rớt hạng phải không? Chết tiệt, người đứng đầu suốt hàng nghìn năm, bị người mới này một đao chém xuống đỉnh thần đàn à? Thật bình thường, kinh thần đã bị chém mất một món trang bị trọng bảo. Món trang bị này đã làm tăng điểm kinh thần đến mức đó, chắc chắn là một món trọng bảo. Nhưng món trọng bảo cũng không thể chống lại một kiếm của Lâm Thần à? Lâm Thần cũng mạnh thật. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Đừng quên rằng hắn ta chỉ ở nhất chuyển cảnh giới. DM, liệu người đứng đầu kim bảng lần này sẽ bị một người ở giai đoạn nhất chuyển như Lâm Thần đoạt lấy không? Không thể nói chắc, hiện tại người đang ở phía trên Lâm Thần là Vi Tiên Tử. Huynh đệ, ta nghi ngờ ngươi đang lái xe. Các cuộc đối thoại của các tộc khác nhau khiến Lâm Thần cảm thấy hơi im lặng. Mọi thứ đều tốt, tại sao lại bất ngờ trở nên lạc đề? Tại sao Vi Tiên Tử đè lên Lâm Thần vậy? Tuy nhiên, phân tích của mọi người vẫn khá chính xác. Trong đánh giá sức mạnh của kinh thần, món hộ giáp bị Lâm Thần chặt thành mảnh thực sự là một điểm cộng không nhỏ. Vì vậy dù kinh thần vẫn chưa chết, sau khi hồi phục bằng đan dược, sức mạnh vẫn còn. Tuy nhiên, điểm số của hắn ta đã giảm. Từ vị trí thứ nhất, rớt xuống thứ ba. Không thể sánh bằng Lâm Thần. Trong khi đó, vì một món trọng bảo bị chặt thành mảnh và làm kinh thần bị thương nặng, sức mạnh chiến đấu của Lâm Thần đã được cộng thêm một khoản đáng kể. Vì vậy, hắn đã lên thứ hai. Khoảng cách giữa hắn và Vi Tiên Tử cũng không còn quá lớn. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, Lâm Thần rất khó có thể nâng cấp trang bị và sủng vật của mình. Điều duy nhất có thể nâng cấp là kỹ năng. Tuy nhiên, trừ khi đó là cấm chú, tác động của các kỹ năng thông thường không quá lớn đến điểm số. Vì vậy, nếu Lâm Thần muốn giành vị trí thứ nhất, hắn phải đánh bại Vi Tiên Tử. Thứ hạng đã tăng lên 6 vị trí. Điều này cũng giúp Lâm Thần nhận được phần thưởng kinh nghiệm 6 tỷ. Tiếp theo, còn có 600000 điểm kinh nghiệm linh hồn. Tiếp theo là 60 viên thánh tinh. Có vẻ như, trong top 10 kim bảng, mỗi khi xếp hạng tăng lên, phần thưởng đều rất phong phú. Nếu là đứng đầu thì sao? Hãy xem Vi Tiên Tử đi, ngươi sẽ biết. Cô ấy coi như đã có một vị trí số 1, và khuôn mặt lạnh lùng của cô ấy hiếm khi hiện lên một nụ cười. Rõ ràng, vị trí số 1 trên kim bảng đã khiến cô ấy hưởng lợi rất nhiều. Ngay cả trong niềm vui, cô ấy còn không tiếp tục trận quyết đấu với Lâm Thần. Vi Tiên Tử nói lạnh nhạt, dường như mọi người có ý kiến lớn với chúng ta, nhưng nếu thật sự muốn tiếp tục chiến đấu, mặc dù chúng ta chỉ có 6 người trong tiên linh tộc, nhưng nếu chúng ta bị thúc ép, những viên thánh tinh này sẽ bị kích nổ. Nàng tiên linh lạnh lùng này thật tàn nhẫn. Trong tay nàng, hiện tại cầm trên 100 viên thánh tinh. Nhiều thánh tinh như vậy, đúng như một ngăn kho vũ khí hạt nhân. Nếu thực sự kích nổ, hậu quả chắc chắn không ai thoát khỏi. Vi Tiên Tử, ta khuyên ngươi bình tĩnh. Chết tiệt, nữ nhân không thể không điên được à? Ta lui đi, không còn vui nữa. Nếu tiếp tục ở đây ta có cảm giác mình sẽ không còn sống nữa. Chỉ là điểm quốc gia thôi, dù sao chúng ta cũng không còn cơ hội, chơi cái quái gì mà mất mạng. Ta rút lui, mọi người đừng theo ta chỉ chơi cùng một chút phần thưởng thôi, nước giếng không phạm nước sông, đừng gặp mà phải chết ở đây. Nhiều người trong top 10 kim bảng, xếp hạng thấp, đồng loạt bỏ đi lúc này. Ban đầu có khoảng 100 người tham gia. Trận chiến đấu này, chỉ còn khoảng 20 người trái phải ở lại. Ngoài ra còn một số người khác đã bị giết ở nơi khác. Tính tới bây giờ, trong toàn bộ di tích còn hơn 70 cường giả. Ai cũng không muốn bị kẹt lại ở đây. Vì vậy, những trận đấu giữa những người hàng đầu trên kim bảng, những người bình thường ở dưới nên tránh xa. Nhưng Lâm Thần và nhóm của hắn ta không đi. Không chỉ có họ, Hồ Kinh Thiên cũng không rời đi. Còn có Ưng Đầu Bạch, Nas, Ngưu Đại Lực, Sasmun. Ngoài ra còn có Vi Tiên Tử, Lâm Thần, Kinh Thần, Bảng Gia cùng Julia, đúng là tất cả top 10 kim bảng đều ở đây. Lúc này, Ưng Đầu Bạch và nhóm của hắn ta đều vây quanh Hồ Kinh Thiên. Mọi người chia thành 3 phe lực lượng chính. Tiên Linh Tộc, Liên Minh Nhân Tộc và Tinh Linh. Còn lại là liên minh của các tộc khác. Về số lượng, cả 2 phe của Lâm Thần và Vi Tiên Tử đều có 6 người. Hồ Kinh Thiên và nhóm của hắn ta có 5 người. Về sức mạnh, vì Kinh Thần còn bị thương, hộ giáp trọng bảo cũng đã rơi, thiếu mất một con mắt, nên dù có sức chiến đấu còn lại, nhưng không còn mạnh như trước. Bây giờ có thể nói, tất cả các phe đều đang ở trạng thái cân bằng tuyệt diệu. Ôi, sao các ngươi vẫn chưa đi? Nàng tiên Vi Tiên Tử nói với gương mặt lạnh lùng. Lâm Thần chỉ cười khúc khích, không nói gì. Có những lời không cần hắn nói. Lúc này, Lâm Thần đang nảy sinh một mưu đồ hèn hạ. Vì kim bảng, hắn quyết định làm một việc mất mặt. Thực tế, nhiều người không biết điều này. Ngay cả Lâm Thần, chính hắn cũng sợ mình. Ở phía bên kia, Hồ Kinh Thiên nói, đệ đệ của ta đã bị Lâm Thần của nhân tộc chém bằng một kiếm. Ta muốn ở lại để tính toán với hắn, liên quan gì đến các người nữa? Hồ Kinh Thiên, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng có lời muốn nói. Nghe điều này, Lâm Thần hoảng sợ, nhanh chóng nuốt một viên siêu cấp ngưng thần đan, sau đó nói lạnh lùng, các ngươi định liên minh với tiên linh tộc để tấn công chúng ta à? Các ngươi có nghĩ rằng, chỉ có cô ấy mới có đủ nhiều thánh tinh trong tay? Nói rồi, Lâm Thần cũng lấy một số thánh tinh trong tay. Đến đi, ai sợ ai? Hừ. Hồ Kinh Thiên im lặng, nó nhanh chóng nói, thực ra, Hồ Ngạo Thiên chỉ là em họ của ta không cần phải cố gắng liều mạng quá. À, trước đó huynh trưởng của ta, Ưng Đầu Bạch đã bị tiên linh tộc đánh thương, chúng ta thực sự muốn trả thù cho hắn ta. Lâm Thần, giữa các ngươi và tiên linh tộc, chắc chắn cũng có mâu thuẫn phải không? Người này, quả là biết thay đổi lời nói. Nhìn thấy Lâm Thần cũng có thánh tinh để đối đầu với Vi Tiên Tử, nhanh chóng thay đổi quan điểm, quay đầu kéo Lâm Thần và nhóm của hắn ta cùng đấu với tiên linh tộc. Nhưng lúc này, Vi Tiên Tử lại nói lạnh lùng, Lâm Thần, chúng ta và nhân tộc của các ngươi luôn giữ một khoảng cách không gây xung đột. Ngoài ra, sau khi di tích kết thúc, cần mất ít nhất một hoặc nửa tháng nữa mới hoàn tất thanh toán trên chiến trường. Nếu ngươi thật sự làm tổn thương chúng ta, khi đó tiên linh tộc chắc chắn sẽ không khoan nhượng với nhân loại. Ngươi đang đe dọa ta à? Lâm Thần nhíu mày, ngay lập tức nói, ta ghét nhất bị ai đó đe dọa. Ngươi, muốn làm gì? Liệu có thể hợp tác với những sinh vật kinh tởm như thế này? Vi Tiên Tử nói, nói ai là sinh vật kinh tởm chứ? Ngươi mới là sinh vật kinh tởm, gia đình ngươi đều là sinh vật kinh tởm. Đợi khi chúng ta đạt đến giai đoạn tam chuyển, cũng có thể biến hình thành người, còn giả bộ làm gì? Đúng thế, ghét nhất những con người như con sâu bọ phát triển cánh ở phía sau, không giống con người, lại tự xưng là tiên linh. Được rồi, lời của Vi Tiên Tử gần như làm dấy lên sự tức giận của đám đông. Lâm Thần, thật sự chúng ta không có oán thù, nếu ngươi thực sự ép buộc, chúng ta sẽ cùng chết. Vi tiên tử cảm thấy mình đã lỡ lời, nhưng với tính cách kiêu ngạo của cô, làm sao có thể thừa nhận sai? Cô ấy là tiên nữ. Vì vậy, Vi tiên tử tiếp tục thuyết phục Lâm Thần. Không được, ta có thù oán với kinh thần. Các ngươi không có. Có, ta đã làm tổn thương hắn ta. Không sao, kinh thần, nói là hắn đã tha thứ cho Lâm Thần. Khi Vi tiên tử và Lâm Thần cãi nhau, cô còn nháy mắt cho kinh thần. Lúc này, kinh thần trắng bệch, cảm thấy rất bối rối. Cũng chẳng biết cảm thấy buồn cười hay buồn rầu. Hắn ta bao giờ mới phải chịu thế này chứ? Lâm Thần, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhưng, bây giờ, người đàn ông thực thụ là người biết co được giãn được. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, nhỏ không chịu được sẽ tạo nên hỗn loạn trong chiến lược lớn. Ta sẽ nhẫn. Kinh thần lập tức nói, đúng, Lâm Thần, ta không trách ngươi, đó là kiếm ngươi đã chém lệch. Chuyện này cũng được. Lâm Thần thật sự bị kinh ngạc. Hắn ta, tên này, thật sự biết kiềm chế đấy. Nhưng không thể như vậy. Nếu Lâm Thần không tìm chuyện, làm sao hắn ta có thể có được bia đá màu vàng kim? Hắn ta đã làm tới đây, không thể bỏ cuộc được. Vậy tiếp tục tìm chuyện. Ngươi thật sự không hận ta à? Lâm Thần hỏi. Kinh thần gật đầu, đúng, ta không hận ngươi. Nhưng ta lại hận ngươi. Lâm Thần cười khúc khích, chỉ vào Vi tiên tử và nói, từ cái nhìn đầu tiên ta nhìn thấy Vi tiên tử, ta đã thích cô ấy rồi, ta thật sự thích cô ấy, nhưng ta nghe nói ngươi và cô ấy là cặp đôi. Thật là căm phẫn. Đây là oán thù tranh vợ, không tha thứ. Mọi người nói, phải không? Nghe Lâm Thần nói thế, người đầu tiên phản ứng lại là Moi, cô ta trực tiếp lật trong mắt rồi lườm và chửi thầm, vô sỉ không biết xấu hổ. As cạnh bên cũng hoàn toàn bối rối. Điều này cũng được sao? Khi nào, Vi tiên tử trở thành vợ hắn ta? Còn Sasmund, thậm chí ngay cả khi quay về sau này, cô ấy đã nghĩ sẽ bắt đầu câu chuyện với tỷ muội, bọn tỷ muội, As thiệt hả? Nói thật, hắn ta. Ngay cả bằng gia, ngay lúc này, cũng không thể nhìn thẳng vào Lâm Thần, nhưng vẫn lặng lẽ đưa Lâm Thần một cái ngón tay cái, nói nhỏ, Lâm thống soái, ngươi thật sự có phong cách của một vị chủ soái. Lời này, Lâm Thần thậm chí trong một thời gian, cũng không biết nói đó là khen hay là chê hắn ta. Sau cùng, Long Diên Đạo nhìn mặt đứng đắn, nhưng những người thực sự hiểu hắn ta đều biết, gã này thật sự là một tên lão già xấu bụng. Nhưng Lâm Thần không quan tâm. Dù sao cũng không cần mặt mũi, trời sinh không đối thủ. Thực tế, Lâm Thần đã nghĩ ra cách, trong khi bên phía Hồ Kinh Thiên tập trung ăn uống, tưởng rằng Lâm Thần và Vi Tiên Tử có một vài chuyện thú vị, hắn ta liền liếc mắt nhìn qua Vi Tiên Tử. Tiếp theo, Lâm Thần không quan tâm liệu Vi Tiên Tử có hiểu được hay không, hắn ta trực tiếp đưa ra 10 viên thánh tinh. Thực ra, vào lúc đó, trong lòng Lâm Thần rất đau lòng. 10 viên thánh tinh. Nhưng, vì có cơ hội nhận được phần thưởng từ bia đá màu vàng kim. Nhị, ba bên cạnh nhau, buộc phải loại bỏ một bên trước. Trước cuộc tranh luận ác liệt trước đó, đến mức Lâm Thần đã trở nên vô liêm sỉ đến mức gọi ai là vợ chỉ để lừa bịp một số người có da mặt mỏng. Cùng lúc đó, khi Lâm Thần và Vi Tiên Tử đang trò chuyện, họ đã thông qua ánh mắt hiểu nhau và đạt được một thỏa thuận. Vì Lâm Thần và Tiên En Linh tộc có số lượng thánh tinh nhiều nhất, vậy tại sao không loại bỏ Hồ Kinh Thiên trước? Và vậy, Lâm Thần đột ngột ném những viên thánh tinh trong tay của mình vào Hồ Kinh Thiên. Vi Tiên Tử cũng ngay lập tức ném ra một số viên thánh tinh. Liền sau đó, cả hai cùng kích nổ chúng. Bừ om. Thánh tinh chứa đựng sức mạnh thần thánh. Đó là sức mạnh thần thánh đấy. Khi sự cố xảy ra, Hồ Kinh Thiên hầu như ngay lập tức triển khai mọi biện pháp phòng thủ, và những kẻ phản ứng nhanh nhất đã lập tức chạy trốn. Chỉ có một tên ngốc ngốc Ngưu Đại Lực còn đang thích thú ăn dưa, kết quả bị nổ thành mảnh vụn. Hồ Kinh Thiên toàn bộ cũng đồng loạt bị thương, tung hoành chạy trốn. Lâm Thần hơi bối rối. Thế là mạnh thế đến thế à? Sau đó, hắn nhìn Vi Tiên Tử và hỏi, ngươi đã ném bao nhiêu viên thánh tinh? Hừ, không nói cho ngươi biết. Vi Tiên Tử dường như đã trở nên thông minh. Chuyện này, chắc chắn không thể nói cho Lâm Thần biết, không thể để Lâm Thần biết mình đã tiêu tốn bao nhiêu viên thánh tinh. Lâm Thần cũng không hỏi nữa. Hắn cười khúc khích và nói, bây giờ, chỉ còn lại hai bên chúng ta. Đầu tiên, là trong mắt của kinh thần, giao dịch vẫn còn hiệu lực. Kinh thần, ta muốn tất cả các lệnh bài trên người ngươi. Ngươi tưởng tượng hơi quá đấy. Kinh thần ngay lập tức từ chối. Thật sao? Lâm Thần cười, vậy thì xin lỗi nha. Mọi người đều biết, ở đây, ta là người trẻ nhất và cũng là lần đầu tiên tham gia chiến trường đế quốc. Chúng ta nhân tộc có câu, gọi là trẻ con không hiểu chuyện. Vì vậy, nếu hôm nay kinh thần không cho ta xí mặt mũi, thì ta sẽ cho sủng vật của mình trực tiếp ăn viên trong mắt của ngươi. Nói xong, Lâm Thần triệu hồi Phi Thiên Thử. Dự đoán là chỉ nó thích ăn cái này thôi. Đừng. Kinh thần hoảng sợ, hắn cắn răng nói, được, ta đồng ý trao đổi với ngươi. Vi tiên tử bên cạnh nhìn thấy tình trạng của kinh thần, trong ánh mắt cô lóe lên một chút thất vọng. Cô cảm thấy rằng, với Lâm Thần, nói chuyện giá cả vẫn có thể được. Nếu Lâm Thần biết suy nghĩ trong lòng của Vi tiên tử, chắc chắn hắn sẽ rất ngạc nhiên. Chết tiệt, cô nàng này, làm sao mà học nhanh thế? Dù có nói rằng tình hình còn quan trọng hơn con người. Hiện tại, tình hình thực sự quá xuất sắc của Lâm Thần, có thể khiến kinh thần cảm thấy không quen thuộc. Thêm vào đó, với sự tồn tại của Thánh Tinh, thứ này gây ra tổn thương quá kinh khủng đối với những người ở dưới cấp tam chuyển. Đó là một sự tổn thương hoàn toàn không để ý đến bất kỳ phòng thủ nào, một khi bị phát nổ, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Nhưng ngay cả những cường giả như Hổ Kinh Thiên, top 5 của Kim Bảng, đều đã hoàn toàn hạ gục. Và Lâm Thần có bao nhiêu thánh tinh trong tay? Không biết. Nhưng phần mà hắn ta đã trình diễn ra ngoài đã rất nhiều. Trước đây, Kinh Thần cũng có một số thánh tinh. Nhưng hắn ta muốn trở nên mạnh mẽ, nguồn tài nguyên tu luyện như vậy phải tiêu hao. Lâm Thần mới chỉ đến chiến trường, vẫn chưa có nơi để tiêu hao. Đó là sự khác biệt. Hơn nữa, ngay khi Kim Bảng mới xuất hiện, không chỉ có Lâm Thần và Vi Tiên Tử tăng hạng. Ở phía Lâm Thần còn có một người tên là Moi. Từ hạng 80 trở lên lên đến hạng 30. Cô ấy cũng nhận được rất nhiều phần thưởng từ Thánh Tinh. Nếu cô ấy cũng điên cuồng như Lâm Thần, sử dụng Thánh Tinh để liều mạng như vậy, tiên linh tộc thật sự không thu được bất kỳ lợi ích nào. Vì vậy, khi Kinh Thần đưa ra lệnh bài của mình, đó là của riêng hắn ta, người khác trong tiên linh tộc cũng không thể nói gì. Nhưng Kinh Thần không nói một lời, không thỏa thuận giá cả. Trong mắt Vi Tiên Tử thì hắn ta hơi đần độn. Cách diễn đạt khá tế nhị, đần độn. Thực ra, nói một cách thẳng thắn, là trông thật ngu ngốc. Hãy không nói về thiên phú và thực lực, ít nhất trong trí tuệ, trí thông minh Kinh Thần đã bị Lâm Thần nổ tung. Hoàn toàn vượt trội. Tuy nhiên, Vi Tiên Tử không chỉ trỏ, chê trách hành vi của Kinh Thần. Thực tế, số lượng lệnh bài trong tay Kinh Thần cũng không nhiều. Chỉ có khoảng hơn 30 điểm. Sau khi trao đổi với Lâm Thần, hắn ta im lặng ngay lập tức. Dường như tiên linh tộc không phải tất cả lệnh bài đều nằm trong một người. Ví dụ như Lâm Thần, tất cả các lệnh bài đều thuộc về Lâm Thần. Phần thưởng mà Long Diên Đạo đã trao cho ba người được định mức theo thành tích tập thể. Ví dụ, điểm số mà Lâm Thần và hai người còn lại nhận được là số 1, sau đó có thể thưởng cho bằng gia, sau đó là cho hớt, phần thưởng cho ba người đều khác nhau. Nhưng thành tích ảnh hưởng đến phần thưởng cuối cùng mà mỗi người nhận được. Điều này có thể làm cân bằng tâm lý của ba người, khiến cả ba người đều hài lòng, từ đó sẵn lòng hợp tác trong di tích. Sự cân bằng này được gọi là nhân văn. Chỉ có nhân tộc mới giỏi nhất trong việc này. Rõ ràng tiên linh tộc không phải như vậy. Khi ai đó có nhiều lệnh bài cuối cùng, thì họ cũng nhận được nhiều phần thưởng hơn. Dưới hệ thống như vậy, ai cũng không muốn để lệnh bài của mình nằm trong tay người khác. Điều này gọi là hệ thống phần thưởng quy tắc. Không linh hoạt chút nào. Thậm chí còn không tốt cho sự đoàn kết của nhóm. Lâm Thần lại bắt đầu suy nghĩ, sau khi hoàn thành giao dịch với Kinh Thần, hắn ta thu hết lệnh bài và nói với Vi Tiên Tử, khoảng thời gian trước khi một tấm bia đá màu vàng lại xuất hiện đã gần đến, nhưng hiện tại, chỉ còn chúng ta hai nhóm ở đây, ngươi nghĩ sao về việc này? Hôm nay ngươi hãy nhường bia đá màu vàng cho chúng ta, ngày mai chúng ta sẽ hỗ trợ ngươi để giành lấy một tấm bia đá màu vàng khác. Điều này sao? Haha, nếu vậy tại sao không phải là hôm nay ngươi nhường cho chúng ta, ngày mai chúng ta mới hỗ trợ ngươi? Tiên Tử từ chối tự nhiên. Cô ấy cũng đang cho Lâm Thần biết rằng, mặc dù hai người vừa cùng nhau đánh đuổi Hổ Kinh Thiên và làm chúng bị thương, nhưng cô không phải là Kinh Thần, không dễ bị lừa. Phiền phức vậy, cô ta sao lại thông minh đột ngột như vậy? Lâm Thần lẩm bẩm nhỏ. Hay là chúng ta đối đầu với họ, ta cảm thấy hiện tại họ cũng không mạnh. Moi đề xuất. Đừng nghịch. Lâm Thần cúi đầu nói, dù Kinh Thần bị thương và chạy trốn, nhưng vẫn còn nhiều cường giả, chắc chắn còn có những kẻ không buông xuôi theo dõi bia đá màu vàng. Một khi chúng ta thật sự đối đầu với tiên linh tộc, cuối cùng sẽ là lợi ích của những bên thứ ba xem chiến đấu. Ngươi nghĩ, Kinh Thần đã nhường tất cả các lệnh bài, liệu hắn ta có không xem xét vấn đề này? Bây giờ họ không muốn đối đầu với chúng ta cũng phải tránh đối đầu với họ, ngươi hiểu chứ? Vậy chúng ta phải làm gì? Moi hỏi, ngươi không phải là vì thấy Vi Tiên Tử, đẹp nên bị cô ấy lôi cuốn mà sẵn lòng nhường bia đá màu vàng chứ? He he, công chúa Moi cũng đẹp lắm. Vậy ngươi có nghĩ ta vì cái đẹp của ngươi mà từ bỏ lợi ích riêng của mình? Xin lỗi, ta là người ích kỷ, không phải là người vì tình yêu mù quáng. Lời của Lâm Thần khiến cho Moi đỏ mặt. Ban đầu cô ấy đã cảm thấy khó chịu không rõ lý do, nên mới nói như vậy với Lâm Thần. Bây giờ, khi Lâm Thần nói cô ấy đẹp, so sánh với tiên tử, nhưng không hiểu sao, dù cô ấy nên tức giận nhưng lại cảm thấy vui vẻ. Đã có. Lâm Thần đột nhiên sáng mắt, sau đó cười. Chờ đợi một chút, chúng ta hãy giả vờ cùng Vi Tiên Tử giải quyết công bằng, không ai được kích hoạt hình tượng sau bia đá màu vàng, nhưng khi hai bên giải đấu, ngươi đừng nhìn bia đá màu vàng, tránh bị linh hồn của ngươi bị mắc kẹt khi đang giải đố. Rồi, ngươi tìm thời cơ phát nổ thánh tinh để nổ chúng. Moi nhìn Lâm Thần với vẻ ngạc nhiên, nói, ngươi cũng nghĩ ra được cách này luôn à? Ta nghĩ là họ không sẽ bị lừa, và tại sao là ta phải nổ chứ không phải ngươi? Lâm Thần, ta nghi ngờ ngươi đang cố tình làm ta gây hấn với tiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.